Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Kinh chập đoàn kiến hằng ngày 11, Hùng Kỳ mắt lộ ra tiếc hận. Đội trưởng Đi Hảo, không thể lên tiếng thả bị trò chơi che chắn thành không khí mộc nhạc. Lúc này còn muốn xếp hàng cử hành ai điếu nghi thức sao? Chẳng lẽ không phải hẳn là chạy nhanh chào địch nhân? Mộc nhạc đầu Nguyễn Cảnh, kết quả bị giết, này cũng không thể thuyết minh cái gì. Nguyễn Cảnh thượng một vòng đã bị loại trừ, Hùng Kỳ nghĩ nghĩ. Cho nên người sói sát đầu người của hắn là an toàn nhất. Trước mắt không có nhà tiên tri chờ thêm nhiều manh mối. Liên tình huống tới xem, bánh kem anh đào phân phiếu. Ta tương đối hoài nghi nàng, còn có một chút, chính là thượng một ván Nguyễn Cảnh hoài nghi chính là Tô Tịch. Ta cũng thực hoài nghi hắn, Hùng Kỳ phiếu đích xác đầu cho Tô Tịch. Ta tin tưởng, nhà tiên tri tối hôm qua thượng khẳng định sẽ tra Tô Tịch. Ta chờ một cái kết quả, Tô Tịch cũng không khẩn trương. Ta cũng chờ một cái kết quả, Nguyễn Kiều ghé vào trên bàn. Tả Hữu nhìn mát, bỗng nhiên nói, ta là nhà tiên tri. Tối hôm qua ta bắt được một con sói đuôi to, Tô Tịch kéo qua nàng. Sờ sờ nàng tóc, là ta, phiến quang linh vũ. Ngươi không giải thích, Tô Tịch hôn hôn nàng tóc. Ngươi là nơi này thông minh nhất, đệ nhất vãn hẳn là giết. Đáng tiếc ta luyến tiếc, Chu Thuyết án. Thôi đi, đem ngươi đồng lõa cung ra tới, Tô Tịch cười một tiếng. Ta đồng lõa còn không phải là ngươi. Chu Thuyết án gật đầu. Có thể, hai người qua lại này vài câu đều bị mù liêu. Trong miệng không có một câu lời nói thật. Cuối cùng đầu phiếu thời điểm, Tô Tịch đầu Chu Thuyết án. Những người khác toàn phiếu đầu ra Tô Tịch, Ba Hào bị công đầu bị loại trừ. Mời nói di ngôn, Tô Tịch dựa vào Nguyễn Kiều trên vai. Lông mi giật giật, thở dài, nữ phu đã chết, ngươi như vậy lên tiếng. Tiếp theo luân không ai bảo hộ ngươi, Nguyễn Kiều gật đầu. Ta đây vừa lúc tới bồi ngươi a, bánh kem anh đào. Cẩu phì thời điểm không có một túi cẩu lương là vô tội, nói càng nhiều càng khả năng bị người sói. Theo dõi, mặt sau người chơi kế tiếp đều không có nói quá nói nhiều, Năm Hào Nguyễn Cảnh có rất lớn khả năng. Thật là nữ vu, người sói nhất định sẽ nghĩ cách tận khả năng nhiều sát thần dân. Nguyễn Kiều nếu tra được người sói là thật, đêm nay người sói nhất định sẽ không bỏ qua nàng, ngao ô. Người sói giống lên một tiếng từ xa tới gần, đặt ở liền ở người bên tai, trời đã sáng. Thỉnh trợn mắt, tối hôm qua, Bốn Hào bị người sói giết hại. Bốn Hào tối hôm qua thê thảm chết đi, không có di ngôn. Thỉnh Sáu Hào người chơi bắt đầu lên tiếng, Nguyễn Kiều quả nhiên đã chết, nhân số ít, liền không có dựa theo mỗi người trình tự theo thứ tự lên tiếng. Mà là cộng đồng thảo luận, phiến quang linh vũ ỉn mắt trong sân người. Hiện tại còn dư lại bốn người, trò chơi không có kết thúc, thuyết minh chúng ta bốn người giữa, ít nhất có một con lang, một cái thần dân, một cái bình dân, này một vòng đầu phiếu. Nếu chúng ta có thể tuyển ra chân chính lang, người tốt trận doanh tắc thắng lợi, nếu chúng ta đầu sai rồi, lựa chọn cuối cùng một cái bình dân hoặc là cuối cùng một cái thần dân. Các người sói thắng lợi, Chu Thuyết án, nếu phía trước người không có nói dối, Năm Hào là nữ vu, Bốn Hào là nhà tiên tri, như vậy hiện tại còn thừa một cái thợ săn, hai cái bình dân, một con người sói. Người sói khẳng định muốn tìm ra thợ săn, tiến hành vu hạ mơ siêu, nữ vu nhất định là đã chết. Nếu nữ vu không chết, khẳng định sẽ cứu Nguyễn Kiều, nhưng là Nguyễn Kiều vẫn như cũ đã chết. Này thuyết minh nữ vu ở phía trước mấy vòng đã tử vong, Nguyễn Kiều tự nhận nhà tiên tri. Dư lại thần dân rất lớn khả năng chính là thợ săn một vị, hiện tại tình thế đối người tốt trận. Doanh thực bất lợi, Hùng Kỳ tỏ vẻ tán đồng, chúng ta chỉ có 1/4 khả năng tính thắng lợi. Dư lại hoặc là ngộ sát thợ săn, người sói thắng lợi, hoặc là ngộ sát bình dân. Như vậy chờ đến đêm mai, ba cái người chơi, tam phương thế lực, người sói tùy tiện sát một cái là có thể thắng, bánh kem anh đào tổng kết. Cho nên, người sói hiện tại thắng lợi xác suất là 3/4. Chúng ta hiện tại có thể tham khảo. cũng chỉ có hướng kỳ đầu phiếu đi, Chu Thuyết Án thong thả ung dung nói. Ngày hôm qua đầu phiếu, bởi vì có Miên Miên mang đội, cho nên cơ bản không có cái gì trì hoãn. Tất cả mọi người đầu ba hào tô tịch, không có tham khảo giá trị, mà trước một ngày đầu phiếu, đầu tô tịch chỉ có 2, 5 cùng 7 hào, cũng chính là Hùng Kỳ. Ta, còn có không phát huy cái gì tác dụng Nguyễn Cảnh, Nguyễn Cảnh. Hạ cục có độc dược trước hết là giết huynh, còn có. Chúng ta thắng suất cũng không chỉ là 1/4, nếu đầu ra thợ săn ở phi độc chết dưới tình huống tử vong, có thể nổ súng giết chết một người người chơi. Cho nên mặc kệ là hiện tại đầu phiếu, vẫn là buổi tối, thợ săn nổ súng, đều có nhất định xác suất có thể đạt thành thế hòa, hai bên đồng thời đạt tới từng người thắng lợi. Điều kiện, tắc vì thế hòa, ý của ngươi là, ván thứ nhất không có đầu ba hào người, rất có khả năng chính là ba hào người sói đồng lõa. Bánh kem anh đào nhìn mắt phiến quang linh vũ, như vậy xem ra, ta cùng hắn hiểm nghi đích xác rất lớn, kia không nhất định. Người sói khả năng sẽ bán đứng đồng lõa, thậm chí lựa chọn giết hại chính mình còn thu hoạch tín nhiệm mơ siêu, Chu Thuyết Án lắc đầu cuối. Cùng một lần lựa chọn, đích xác không hảo tuyển, bánh kem anh đào tiếp tục nói. Nếu lúc này thợ săn ra tới lượng minh thân phận, cũng chỉ là từ 4 tuyển biến đổi thành tam tuyển 1. Mà một khi chúng ta đầu phiếu sai lầm, người sói buổi tối chỉ cần giết chết cuối cùng một cái bình dân, liền có thể thắng lợi. Chúng ta liền thế hòa cơ hội đều sẽ không có, Chu Thuyết Án bỗng nhiên nói. Hiện tại ba hào tô tịch là người sói. Điểm này không có tranh luận đi, ân, Hùng Kỳ nhìn về phía hắn. Cho nên, ngươi có hoài nghi đối tượng? Chưa nói tới, Chu Thuyết Án tiếp tục nói. Ba hào đi lên liền làm ngược lại, trực tiếp sát Nguyễn Cảnh. Tuy rằng thất bại, nhưng là ngày hôm sau đầu phiếu thành công lợi dụng chúng ta mỗi người đều sẽ nghĩ nhiều một tầng. Tư duy, đi lợi dụng chúng ta ý tưởng, tức, nếu chúng ta thật là lang, là sẽ không đi sát thực dễ dàng chỉ hướng chính mình người, nhưng là tô tịch làm như vậy. Cũng làm hảo Nguyễn Cảnh sau khi chết, hắn trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng kết quả, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tốt bại lộ chính mình. Hắn đồng bạn, nói không chừng sẽ lựa chọn trước tiên lợi dụng hắn cái này khí từ. Tới vì chính mình lúc sau trong sạch làm trải chăn, Hùng Kỳ không nhịn được mà bật cười. Ngươi đây là đem tất cả mọi người dẫm một lần, bao gồm chính ngươi, thỉnh đầu phiếu. 2 hào đầu phiếu cấp 8 hào, 6, 7 hào đầu phiếu cấp 2 hào, 8 hào đầu phiếu cấp 7 hào, 2 hào bị công đầu bị loại trừ. Thực tế ảo che bố rơi xuống, sở hữu người chơi lại lần nữa xuất hiện ở bàn tròn trước. Chỉ thấy lâu đài đỉnh đứng 2 chỉ người sói, phát ra thê lương gầm rú. Theo sát là vài tiếng thương vang, người sói ở nóc nhà lay động vài cái, thẳng tắp rơi xuống hạ lâu đài dưới vực sâu, người tốt trận doanh thắng lợi. Các ngươi giết chết sở hữu giấu kín lên người sói. Chu Thuyết Án nhìn về phía bên cạnh người bánh kem anh đào. Vì cái gì đâu ta, bởi vì ngươi có cấp, không phải, bởi vì ngươi là mang tiết tấu đại sư, giống nhau người sói mới có thể thao thao bất tuyệt mang tiết. Tấu, cuối cùng, Hùng Kỳ làm cuối cùng một con người sói. Lấy một phiếu chênh lệch bị xử tội, Mộc Nhạc nhưng tính có thể nói lời nói. Nghẹn hắn nửa ngày, tức chết ta. Ta đệ nhất buổi tối tra xét Chu Thuyết Án. Thứ này cư nhiên là người tốt. Chu Thuyết Án, có ý kiến? Không có. Mộc Nhạc rụt rụt cổ. Bất quá ta đêm thứ hai liền điều tra ra. Tô Tịch là người sói. Tô Tịch a một tiếng. Này còn dùng ngươi cha, từ hắn bắt đầu dẫm Nguyễn Cảnh bắt đầu. Hai người chi gian tất nhiên sẽ có một cái là người sói. Bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá ta mới là nhà tiên tri. Miên Miên ngươi như thế nào biết Tô Tịch là người sói? Ta đoán, Nguyễn Kiều cắn khẩu khoai lát, ta liền trực giác bên người có một con lông xù xù, Tô Tịch dựa vào nàng bên tai. Nhẹ nhàng cắn cắn. Vậy ngươi nói ta có thể hay không cắn người? Nguyễn Kiều hướng hắn phía sau sờ sờ. Ngươi cái đuôi đâu? Nguyễn Cảnh đột nhiên ném lại đây một lọ thủy, lại bị Tô Tịch một tay tiếp được. Nguyễn Cảnh, hạ cục giết ngươi. Tô Tịch nhướng mày, ta chờ, Nguyễn Cảnh đại khái suất là người tốt. Nguyễn Kiều cũng chỉ là thử một lần, nàng chỉ là bình dân, buổi tối cái gì cũng làm không được, nhưng là có thể ra tới chắn chắn đao. Nguyễn Cảnh nếu là nữ phu, dư lại thần dân liền rất nguy hiểm mơ siêu mà Tô Tịch đại khái suất là người sói. Nếu ngày hôm sau không có người nhảy ra cho thấy Tô Tịch là người sói, chỉ có thể thuyết minh nhà tiên tri cũng đã chết, hai cái buổi tối liền đã chết hai người thần dân. Chỉ còn lại có một cái thợ săn, một khi đã chết, người sói trận doanh liền đem trực tiếp thắng lợi, cuối cùng trò chơi kết thúc. Mọi người thân phận mới có thể lượng minh. Mộc Nhạc nhìn mắt, ta đi, thợ săn là ngươi à? Chu Tuyết Án, là ta, cuối cùng còn mang theo một đợt tiết tấu. Phía trước nói nhiều như vậy, liền cuối cùng nói mấy câu để lại trọng điểm mơ siêu ung kỳ cùng Tô Tịch là hai cái người sói. Tô Tịch một mở màn liền đảo loạn những người khác tiết tấu. Đã giết Nguyễn Cảnh, lại lợi dụng chính mình bị loại trừ. Trước tiên vì Hùng Kỳ làm trong sạch trải chăn, sát Mộc Nhạc. Là muốn giá họa Chu Tuyết Án, chỉ là vừa khéo, giết đến nhà tiên tri, nếu là hai hào cùng tám hào có thể thống nhất đầu phiếu. Làm cho thế hòa, lúc sau còn có một vòng giao phong, nhưng Hùng Kỳ không nghĩ tới ở Chu Tuyết Án phân tích nhiều như vậy lúc sau. Còn có người vẫn như cũ hoài nghi hắn, còn có một cái. Hùng Kỳ cũng hoài nghi Chu Tuyết Án là thợ săn, nếu đầu phiếu giết hắn, căn cứ hắn lên tiếng phân tích tới xem, nhất định sẽ mang đi chính mình, đến lúc đó chính là thế hòa, cho nên, đối nàng mà nói tốt nhất kết quả chính là đầu ra một cái bình dân. Buổi tối ở sát một cái, Mộc Nhạc phục ban nửa ngày. Phát hiện chính mình là một cái nhà tiên tri, cư nhiên không hề làm, hạ quyết tâm muốn tiếp theo cục dọn về tới. Hùng tâm tráng trí mà khai ván thứ hai, trò chơi này tồn trữ đại lượng trò chơi cảnh tượng. Tránh cho nhiều lần lặp lại sinh ra buồn tẻ cả mơ siêu lúc này đây. Xuất hiện cảnh tượng là bão tuyết sơn trang, tái nhật nguyệt treo ở không trung. Thực mau, liền bị nồng đậm mây đen che đậy. Thê lương gió thổi động mây đen, biến thành u linh bộ dáng. Dương nanh múa vuốt mà nhào hướng phía dưới sơn trang, kinh chập sơn trang nghênh đón mấy tháng. Khó gặp đại tuyết, đến từ phương xa lữ nhân vì tránh né phong tuyết, đi vào sơn trang, nhưng mà, to như vậy sơn trang lại không có một người. Tám gã lữ nhân ở xuống dưới, ở mỗi cái đêm khuya, bọn họ đều có thể nghe thấy sờn tóc gáy tiếng kêu. Tối nay, kia giống như dã lang giống nhau thanh âm. Đi tới ngươi phía trước cửa sổ, ngao ô, hiện tại, bắt đầu phát thân phận bài. Nguyễn Kiều mở ra trước mặt thân phận bài, kỳ thật cái gì thân phận đều không sao cả. Quan trọng nhất là lúc sau quá trình, trời đã sáng. Thỉnh trợn mắt, tối hôm qua, 3, 7 hào bị người sói giết hại. Nơi xa còn có lò hỏa ở thiêu đốt. Ngoài cửa sổ bay bông tuyết, Tô Tịch cùng Chu Tuyết Án cho nhau nhìn mắt một chút đã chết hai người. Người, hoặc là chính là thợ săn đã chết, đồng thời mang đi hai một người, hoặc là chính là nữ phu cũng động thủ sử dụng độc dược nhưng là đệ nhất vãn. Nữ phu giống nhau sẽ không ở không có thạch trùy dưới tình huống sử dụng độc dược. Trừ phi, Nguyễn Cảnh lại là nữ phu, Mộc Nhạc há to miệng. Họ Chu, ngươi sẽ không lại là thợ săn đi, vẫn là nói Nguyễn Cảnh lại là nữ phu. Tô Tịch cùng Chu Tuyết Án hai người bắt đầu đồng thời bị giết. Này cũng quá tuyệt đi, hắn nội tâm kịch liệt dao động thậm chí còn có điểm muốn cười, là ai làm. Hảo A, thỉnh 3, 7 hào người chơi nói di ngôn. Hết chương.